Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538: Vì cái gì không thể để cho tàu tử? Chương 537: Vì cái gì không thể để cho tàu tử? Phiên dịch không hoàn toàn. Hồng Vũ Diệp tiếp nhận ra quyển nhìn lại. Vâng, Bạch Chỉ Đê Mi nói. Không biết vì cái gì, bọn hắn không cách nào thấy rõ phía trên nội dung. Dù là thấy rõ, cũng là vật khác biệt. Loại trừ tu vi hạn chế, hẳn là còn có những hạn chế khác. Nhìn một hồi tỏa thiên nguyên văn, Hồng Vũ Diệp lại cầm lên phiên dịch. Cuối cùng khép lại phiên dịch thư tịch nói. Toàn sai, cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng thử phiên dịch, có thể là vẫn còn có chút xem không hiểu. Tựa hồ có đồ vật gì đang ngăn trở hắn xem xét. Vốn cho rằng là thiên linh văn nguyên nhân, bây giờ xem ra không phải. Tỏa thiên, xa so với hắn nghĩ đặc thù. Đổi một người đi, Hồng Vũ Diệp đem tỏa thiên giao cho Bạch Chỉ. Cầm lại tỏa thiên, Bạch Chỉ có chút bất đắc dĩ. Đổi một cái, đổi ai? Tỏa thiên là ai phát hiện? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Giang Hạo, Bạch Chỉ vô ý thức trả lời. Sau đó hắn tỉnh ngộ lại. Giang Hạo phát hiện tỏa thiên, hơn nữa còn thấy được tỏa thiên. Không chỉ có như thế, hắn cũng bởi vì cái thân ảnh kia nguyên nhân, xem hiểu một chút nội dung, cho nên thiên nhiên cùng những người khác khác biệt. Có lẽ có khả năng chân chính phiên dịch ra tỏa thiên nội dung. Thuộc hạ minh bạch, Bạch Chỉ cúi đầu đáp lại. Chỉ là hắn lại do dự một chút. Giang Hạo có thể phát hiện tỏa thiên cũng không phải là ngẫu nhiên. Có thể là người ở sau lưng hắn chỉ điểm. Nếu như chúng ta đem tỏa thiên giao ra, như vậy có thể hay không theo người kia ý? Hồng Vũ Diệp ánh mắt bình thản, nhẹ giọng mở miệng. Chỉ cần bảo đảm chúng ta có thể thu đến một phần liền tốt. Có nhiều thứ không cần thiết độc chiếm. Bạch Chỉ minh bạch, có tỏa thiên, bọn hắn có thể giải rất nhiều thứ. Vạn vật trung yên gần nhất trong bóng tối làm việc, hẳn là muốn tìm vật nào đó. Đây đã là lần thứ hai, nhưng là không xác định có phải hay không cùng một kiện đồ vật. Phong Hoa đạo nhân có một chút mi mục, nhưng là muốn tìm đến người có chút khó khăn. Bạch Chỉ bắt đầu báo cáo những này trưởng giáo để ý. Sự tình, cuối cùng vấn đề lại về tới Giang Hạo trên thân. Giang Hạo công tích rất cao, nhưng lại lâm vào phản đồ trong sóng gió phong ba. Lần này hắn là bị xác nhận là phản đồ. Chấp pháp đường đã tham gia điều tra. Có thể là bất kể thế nào cha đều không có chứng cứ cho thấy hắn phản bội tông môn. Bạch Chỉ suy tư, chốc lát nói, thuộc hạ chú ý qua hắn. Tựa hồ mỗi lần công tích đầy đủ khiến cho hắn hạ chấp pháp phong danh sách lúc sẽ xuất hiện cùng loại sự tình. Có nhất định có thể là hắn muốn được vây ở tông môn. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên. Nói khẽ, tại sao muốn dạng này? Có thể là cảm thấy ra ngoài nguy hiểm. Cũng có thể là người ở sau lưng hắn hành động bất tiện. Che chở hắn phạm vi có hạn. Dù sao một khi thiếu khuyết ước thúc, rất nhiều người có thể tùy tiện nhằm vào hắn. Bạch Chỉ nói trong lòng suy đoán. Không biết đối mấy phần, nhưng là suy đoán mà thôi. Không cần để ý có chính xác không. Trong đêm, Bạch Chỉ mới rời đi. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn nguyệt quang xuất thần. Gió mát nhẹ nhẹ gợi lên Hồng Vũ Diệp góc áo. Đương góc áo cuốn lên sắp rơi xuống lúc, lại đột nhiên biến mất. Vũ đình bên trong đã mất đi Hồng Bạch thân ảnh. Đoạn Tình Nhai, một chỗ trước tiểu viện, tươi tốt cây táo truyền đến rì rào âm thanh. Một thiếu nữ đứng dưới tàng cây hái bạch táo. Hắn bĩu môi, trong mắt có chút hoài niệm. Rất lâu không có gặp A Công A Bà. Hắn tưởng niệm ở nhà thời gian. Bây giờ hắn ngẫu nhiên sẽ còn vụng trộm giấu một chút mềm mềm bánh ngọt lên đến, muốn cho A Công A Bà ăn. Bọn hắn răng không tốt, chỉ có thể ăn mềm. Trong đêm đều không ai hống Tiểu Ly đi ngủ. Cũng không ai cho Tiểu Ly kể chuyện xưa. Tiểu Ly Đê Mi nhìn xem trong tay bạch táo, có chút khổ sở. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện. Mùi thơm ngát tùy theo truyền đến. Cảm nhận được đây hết thảy, Tiểu Ly mừng rỡ trong lòng. lập tức nhìn về phía bên cạnh, quả nhiên thấy được một vị người mặc hồng bạch y quần mỹ mạo nữ tử. Yêu nhã, lãnh đạm, cao quý, thánh khiết, tẩu, sư tỷ. Tiểu Ly hưng phấn mở miệng, chỉ là kém chút kêu lên tẩu tử. Ngươi đang làm gì? Hồng Vũ Diệp Đê Mi nhìn xem thiếu nữ trong tay bạch táo hỏi. Ăn táo, rất ngọt, nói Tiểu Ly liền đem bạch táo đưa tới. Đưa trước đó, còn đặc địa cầm sạch sẽ váy xoa xoa. Hồng Vũ Diệp ánh mắt đặt ở táo bên trên, trầm mặc một lát, nhận lấy bạch táo. Gặp đây, Tiểu Ly nở nụ cười, có chút khờ. Hương vị, Hồng Vũ Diệp cắn miệng nói. Làm sao lại, kia ăn ta cái này. Ta cái này rất ngọt. Nói Tiểu Ly đem mình cắn qua bạch táo đưa tới. Hồng Vũ Diệp liếc qua. Để Tiểu Ly mình ăn. Ăn mấy khỏa, Tiểu Ly một mặt ngây thơ nói. Vì cái gì không thể để cho tàu tử a? Bạch cây táo dưới, Hồng Vũ Diệp nhìn qua bầu trời đêm. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Bàn gỗ chiếc ghế tùy theo xuất hiện. Tiểu Ly đi theo ngồi xuống. Đang chờ sư tỷ trả lời vấn đề. Tại sao muốn gọi tàu tử? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Bởi vì sư tỷ trên người có sư huynh hương vị. Sư huynh trên thân cũng có sư tỷ hương vị. Tiểu Ly hơi chớp mắt to nói. Hương vị. Hồng Vũ Diệp lông mày cau lại. Dạng gì hương vị? Chính là các ngươi hương vị. Thật giống như diệu sư tỷ trên người có mục sư huynh hương vị. Mục sư huynh trên thân cũng có diệu sư tỷ hương vị. Bọn hắn là vợ chồng. Cái kia sư huynh sư tỷ khẳng định cũng là. Tiểu Ly hai tay chống cằm chân thành nói. Hồng Vũ Diệp Đê Mi. Chậm rãi mở miệng. Đây là một loại mùi vị gì? Chính là. Chấm ngoặc kép. Tiểu Ly gãi đầu một cái. Tựa hồ không biết nói thế nào. Suy nghĩ thật lâu mới mở miệng. Chính là sư tỷ bên trong có sư huynh. Sư huynh bên trong có sư tỷ. Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu. Mới nói. Thiên phú sao? Tiểu Ly không hiểu. Bất quá hắn cũng không để ý. Chỉ nói là gần nhất cùng con thỏ cùng nhau chơi đùa. Còn nói con thỏ mặt mũi rất lớn. Hắn ăn hơn thật nhiều đồ vật. Người thường xuyên cùng con thỏ đợi tại một khối. Hồng Vũ Diệp hơi có chút kinh ngạc. Đúng a, ta sau khi nhập môn, liền thường xuyên đi theo con thỏ. Trên đường bằng hữu đều cho con thỏ mặt mũi. Ta liền có thể ăn vào rất nhiều thứ. Tiểu Ly chân thành nói. Hồng Vũ Diệp chỉ là nghe. Không nói thêm gì nữa. Thẳng đến trời sắp sáng. Tiểu Ly mới ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Hồng bạch thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất. Ngược lại là có màu đỏ lực lượng quang mang đắp lên Tiểu Ly trên thân. Ngẫu nhiên Tiểu Ly sẽ còn động một cái. Nói một chút chuyện hoang đường. Ta cho sư huynh sư tỷ lưu. Con thỏ ngươi không thể ăn. Chấm, sáng sớm, ngoại môn trên đường nhỏ. Hai người sóng vai mà đi. Bọn hắn nhìn qua hải vụ động phương hướng. Tựa hồ có chút cảm khái. Bọn hắn kế hoạch thất bại. Hẳn là bắt đầu rút lui đi. Đúng vậy a, tổn thất nặng nề, Đồng Thiên chết rồi, tại Hoàng Thành Mạc Niệm cũng đã chết, loại trừ bọn hắn, còn có rất nhiều người cũng là như thế. Rất nhiều người đều không thích chúng ta ngóc đầu trở lại. A, không phải đâu, Tỏa Thiên xuất thế, không biết sẽ mang đến nhiều ít ảnh hưởng. Đáng tiếc cũng không phải ai cũng có thể xem hiểu Tỏa Thiên. Không liên quan gì đến chúng ta. Vẫn là tiếp tục tìm người thích hợp đi. Đúng rồi. Giống như có chúng ta người bị giam tiến vô pháp vô thiên tháp. Không ngại. Bọn hắn biết nên làm như thế nào. Dù là không biết cũng không ảnh hưởng được quá nhiều người. Nói đến đây người liền ngã một phát. Người không sao chứ. Cái này đều sẽ ngã sấp xuống. Nam tử từ dưới đất lên đến. Có chút thở dài nói. Hoàng thành người kia thực lực biến cường. Xem ra ta phải mau chóng khôi phục. Không phải sẽ chết tại trong tay đối phương. Ta cảm giác được nguyền rủa biến hóa. Hẳn là nguồn gốc từ thiên chớ vạn chú thể. Còn là không giống nhau thể chất. Nhân tộc thiên phú thật sự là cao minh. Vậy ngươi xong. Bất quá ngươi không đi đón sở ngươi xem trọng người kia. Ngẫm lại đi. Hắn công tích thứ nhất. Hải vụ động xảy ra điều gì sẽ để cho hắn công tích đệ nhất. Tỏa thiên, cho nên a, hiện tại đi tiếp xúc hắn, muốn chết sao? Thiên âm tông người khẳng định nhìn chằm chằm hắn, nhịn thêm, vừa vặn ta khôi phục một chút tu vi. Hắn kim đan sơ kỳ dù là thật tu nguyện huyết đạo tấn thăng cũng sẽ không quá nhanh. Sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Chấm chấm chấm, hết chương.